Hậu tinh thần biến, chương 253, truyền thuyết cương thi, góc truyện audio.com. Bên trong lĩnh vực tinh thần, Tả Thu Mi không ngừng đi lại tự hỏi, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve kiện nhất lưu hôi mông linh bảo. Linh hồn không trọn vẹn, bổ toàn linh hồn. Tả Thu Mi trong khoảng thời gian này không ngừng tự hỏi bản thân vấn đề này nhưng vẫn đều là không trả lời được, vì thế mà đau đầu. Tả tiền bối, ta thật sự không dám khiến người lao lực thêm nữa. Huống Thiên Minh thấy Tả Thu Mi hao tổn tâm lực mà nghĩ đến chuyện linh hồn của hắn thì cảm thấy vừa cảm động vừa xấu hổ. Kỳ thật Tả Thu Mi là sinh mệnh thần vương, đối với linh hồn đương nhiên hiểu rất rõ, nay gặp phải vấn đề này phát sinh cũng coi như không thể giải quyết, sợ rằng sinh mệnh vô hạn cả đời đều không được, phải bình tĩnh mới được. Hơn nữa, khi Huống Thiên Minh trị liệu xong, hắn có thể sử dụng năng lượng đặc thù có tác dụng rất lớn, nếu có thể không hạn chế đọc được suy nghĩ của người khác khi đấu với Liêu Quang phần thắng tuyệt đối không ít. Nguồn, bởi vậy Tả Thu Mi hai người ở đây cũng có lý do ở lại cố gắng, ngoại trừ kiểm tra một chút bên ngoài Huống Thiên Minh thì thời gian còn lại đều là suy nghĩ làm sao phá giải vấn đề nan giải trước mắt. Hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi Tả Thu Mi quan sát một hồi Huống Thiên Minh liền suy nghĩ đứng lên, vẻ mặt so với Huống Thiên Minh còn khó hiểu hơn. Tả tiền bối, Huống Thiên Minh thấy Tả Thu Mi căn bản không để ý tới mình liền bất đắc dĩ nhắm mắt tại một bên tĩnh tâm. Bổ toàn, rót vào, Tả Thu Mi nhìn hôi mông linh bảo trong tay đột nhiên nghĩ tới có thể luyện khí rót vào linh hồn, hai tròng mắt nhất thời tinh quang xuất hiện. Rót vào, ha ha, nguyên lai là như thế. Vừa nhắm mắt lại Huống Thiên Minh bị tiếng cười to của Tả Thu Mi làm bừng tỉnh, nghi hoặc nhìn về phía Tả Thu Mi đợi đáp án. Thiên Minh, đi, đi bắt thần vương, kêu lôi vệ đi, a a, linh hồn ngươi đã có cách hồi phục rồi. Tả Thu Mi không cho hắn câu trả lời mà trực tiếp kêu hắn đi hành động. Từ lần trước Hồng Quân luyện khí xong, Tả Thu Mi bọn họ không có động thủ đi bắt thần vương nữa, bây giờ đột nhiên nhắc tới chuyện này không khỏi khiến Thiên Minh kinh ngạc. Bất quá, Huống Thiên Minh cũng không có nói gì, trong khoảng thời gian gần đây đều là Tả Thu Mi chỉ cho hắn làm những gì, cho dù nghi vấn cũng không nhất định phải trả lời. Nửa ngày sau, trong tay Tả Thu Mi đã có ba chân linh của thần vương. Từ lần trước sau khi Hồng Quân yêu cầu rất nhiều chân linh thần vương, Tả Thu Mi bọn họ không ngừng siêu tập chế tác, tất cả quá trình đều đã quá thành thục, tốc độ so với trước còn nhanh gấp đôi. Thiên Minh, ngươi ngồi xuống. Ta trước tiên tìm trong linh hồn trí nhớ của ngươi mới biết được linh hồn ngươi thiếu ở chỗ nào. Sau đó mới có thể lấy ra chân linh của ngươi, rồi lấy một phần chân linh tương ứng của thần vương kia rót vào trong linh hồn ngươi. Cả quá trình nhất định ngươi phải buông lỏng, không được dùng khí. Tả Thu Mi nói, nhưng cũng chỉ Tả Thu Mi mới biết nếu như thất bại rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng Huống Thiên Minh, cho dù là bảo toàn được tính mạng cũng là chân linh bị hao tổn. Vâng, Huống Thiên Minh gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tin tưởng, nghĩ tới linh hồn hoàn mỹ. Tốt lắm, ngươi nhìn vào mắt ta, buông lỏng. Tả Thu Mi giọng nói như thôi miên, chút thủ thế để cho Huống Thiên Minh buông lỏng. Chậm rãi nhắm hai mắt, ngươi có cảm giác thân thể rất nhẹ. Ước chừng một canh giờ sau, Tả Thu Mi mới phóng hai tia tâm lực thâm nhập. Góc truyện audio.com, vào sâu trong trí nhớ xác định rõ tình huống khiếm khuyết của linh hồn Thiên Minh. Kỳ thật nội dung bên trong không quan trọng, cũng giống với truyền thừa trí nhớ của thần thú vậy, cho dù thần thú không lưu lại cho Thiên Minh nhưng đối với hắn quả thật có tác dụng. Sau một lúc lâu, vốn Huống Thiên Minh vẻ mặt bình tĩnh nay đã chuyển sang thần sắc ngưng trọng hẳn lên, Tả Thu Mi thấy hiệu quả vội vàng tăng thêm ngữ khí. Ngươi rất mạnh, sự cường đại của ngươi không thể tưởng tượng nổi, quả thật là một trí nhớ đáng sợ. Sắc mặt Huống Thiên Minh hòa hoãn dần nhưng vẫn như trước phảng phất có gì đó không vui. Tả Thu Mi đối chứng những gì thấy được nói, ngươi rất cường đại, chuyện gì đối với ngươi cũng có thể giải quyết, không có chuyện gì có thể làm khó ngươi, sợ là chuyện ta làm với ngươi cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Sau đó, Huống Thiên Minh cũng bắt đầu ổn định lại tinh thần, nét mặt bình tĩnh hơn, chỉ là vẫn còn có tia thương cảm. Tả Thu Mi biết cái sự thương cảm này không thể dùng lời nói mà khiến hắn quên đi được, vì vậy ngay sau khi lời nói trước có hiệu quả lại lợi dụng Huống Thiên Minh lúc này đang thương cảm. Sự cường đại của ngươi cho tới giờ ta cũng chưa gặp qua, có chuyện gì mà không giải quyết được chứ, nhưng nội tâm thống khổ cứ quanh quẩn trong linh hồn ngươi, nói ra đi, như vậy mới khiến ngươi giải trừ được tâm cảnh, có thể chính thức cường đại mà không chút nào sợ hãi. Huống Thiên Minh nhăn mày một chút, sau đó nhàn nhạt trả lời. Thiên phú trời ban, Chu An, chủng tộc bị nguyền rủa, Chu An, Tả Thu Mi thiếu chút nữa thì kinh hô đứng lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lôi phạt thiên tôn, Tả Thu Mi chỉ là nghĩ Huống Thiên Minh là linh hồn không trọn vẹn, nào ngờ lại cho người ta đáp án khiếp sợ như vậy. Trong truyền thừa trí nhớ của cương thi nhất tộc cũng có xuất hiện Chu An.